Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, AK47, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, máy bay không người nhanh chóng bay trở về Tưởng Sơn trong tay. Nhẹ nhàng xếp, sau đó bỏ vào ba lô, nhìn bên trên quang đầu quyền như cũ vẫn còn ở ăn mình bữa trưa. Tưởng Sơn mở miệng nói, mập mạp, chờ ăn, có việc làm. Quang đầu quyền dường như bị nghẹn một chút, cầm đồ uống từng ngụm đổ xuống, mới nói cho Hà Dận trả lời. Cái gì, Tam ca, tìm được thú nhân hóa? Tưởng Sơn không có nói gì nhiều, tỏ ý hắn đuổi theo, sau đó đỡ lầu cuối tường rào, từ nơi này lầu 4 nhà dân lên, nhảy xuống. Cái gì, Tam ca, cần nếu như vậy sao? Quang đầu quyền đỡ tường rào nhìn Tưởng Sơn an ổn rơi xuống đất. Mặc dù phát ra một thanh âm vang lên tiếng, nhưng là không vấn đề chút nào đứng lên, đi về phía xa xa. Cái này làm cho hắn có chút kinh dị. Suy tư hồi lâu, vẫn là không có lá gan nhảy xuống. Xoay người chạy xuống lầu dưới, mới vừa chạy đuổi kịp Tưởng Sơn, liền thấy Tưởng Sơn đã quẹo cua, qua một cái đường phố. Quang đầu quyền chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Thật đúng là, ta tốc độ này quả thật cần phải tăng cường và rèn luyện. Bất quá làm sao mới có thể nâng cao ta tốc độ đâu? Quang đầu quyền trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn Tưởng Sơn linh hoạt thêm nhanh chóng bước chân. Vô cùng hâm mộ, bất quá trên đùi như cũ tăng nhanh tốc độ. Vùi đầu đuổi theo, đối với đi theo Tưởng Sơn đi ra. Hắn trong lòng thật ra thì vậy rất rõ ràng, hắn muốn quan sát Tam ca phương thức chiến đấu, hy vọng rõ ràng Tam ca thực lực, từ đó học tập một ít Tam ca chiến đấu thói quen và phương thức. Từ cường giả trên mình học tập, luôn là sẽ không ngừng tăng lên mình, tựa như cùng ngươi và một cái đi học rất kém cỏi người làm bạn. Ngươi thành tích chỉ càng ngày sẽ càng kém, ngươi và một cái học phách làm bạn. Thành tích chỉ càng ngày sẽ càng tốt, trừ phi ngươi là một a đấu, liền học phách đều bị ngươi mang chạy lệch, người như vậy, ở mặt thế là không sinh tồn nổi, quẹo trái quẹo phải, theo đường xe chạy, quang đầu quyền thấy Tưởng Sơn dừng ở một cái đầu hẻm ni tam. Tam ca, như thế nào, tình huống gì, quang đầu quyền có chút thở hổn hển nói, mặc dù mặt thế loài người thân thể tố chất cũng đang không ngừng tăng cường. Nhưng là đều là rất yếu ớt, mà người dị hóa cường hóa, quả thật rất rõ ràng. Bất quá như vậy khoảng cách dài chạy nhanh, hay là để cho dáng người hơi mập hắn, há mồm thở dốc. Tưởng Sơn nhìn sau khi nhìn đầu quang đầu quyền, mặc dù dáng người và trước kia hơi bất đồng, vóc dáng đổi cao một chút, vậy to lớn liền điểm, nhưng là mập mạp vẫn tồn tại như cũ, vậy to lớn bia bụng, vẫn là hắn rõ ràng ký hiệu. Đưa tay đặt ở trước miệng, ý bảo yên lặng, quang đầu quyền dựa vào Tưởng Sơn thò đầu nhìn, chỉ gặp xa xa đường xe chạy xéo đối diện, một đoàn xác sống xen lẫn đột biến hình xác sống, đang một nhà coi như lớn cửa siêu thị chật chội, tựa như muốn xông vào đi, siêu thị phía trên cái đó vui nhiều vui tấm bảng quảng cáo. Cũng đã rũ, dường như muốn lập tức rớt xuống vậy, mà Tưởng Sơn híp cặp mắt. Có thể thấy bên trong siêu thị đung đưa bóng người. Thiết, Tam ca, ta còn lấy là thú nhân hóa à? Cái này một đám xác sống, ta cũng không có hứng thú à? Làm quang đầu quyền thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau đó. Hắn có chút oán trách nói. Hắn cho là thú nhân hóa hoặc là mình chưa từng thấy qua dị sinh thú. Lúc này mới để cho mình an tĩnh như thế. Hơn nữa hắn bây giờ đặc biệt muốn kiến thức một chút Tưởng Sơn trong miệng cái loại đó giống như hồng hoang dị thú dị sinh thú. Bởi vì từ Tam ca đó rõ ràng, loại sinh vật này thịt để ăn ăn có thể tăng lên bọn họ lực lượng. Tưởng Sơn vỗ xuống hẳn ánh sáng đại đầu chọc, cười nói, ngươi không phải một mực nói không chơi qua súng sao? Tốt như vậy cơ hội, có muốn thử một chút hay không? Quang đầu quyền vốn là có chút không thú vị diễn cảm. Ngay tức thì biến hóa, có thể thấy hắn cặp mắt đang không ngừng sáng lên, đó là loại khát vọng lực lượng, Tiểu Hắc Tưởng Sơn thấp giọng kêu một câu. Chỉ gặp Quang Đầu Quyền vẫn còn đang ngẩn ra trong. Sau lưng hắn không tính là rộng lớn ngõ hẻm bên trong. Từ từ hiện ra một cái hắn quen thuộc cơ giới quái vật. Cái này làm cho hắn sợ hết hồn. Bản năng bổ nhào về phía trước. Khi thấy rõ là Tiểu Hắc, hắn chậm rãi yên tâm. Nhưng là hắn đầu óc một chuyền, kích động mở miệng hô. Ngoặc kép, ẩn thân, to lớn cặp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Sơn và Tiểu Hắc không ngừng cắt chuyển trước. Tam môn sơ, tam ca, đây là chuyện gì xảy ra à? Quang Đầu Quyền có chút cả lăm vừa nói. Bò dậy, đi vào nhìn vừa cùng trước kia hắn trong trí nhớ. Có chút bất đồng Tiểu Hắc, Tưởng Sơn không có giải thích. Từ nhỏ lưng đen lên cởi xuống một cây trường thương ném tới. Quang Đầu Quyền một cái tiếp lấy. Mà mình vậy cầm lên một cái súng trường, bắt ở trên tay, AK-47. Hoa, thật kéo gió, Quang Đầu Quyền sờ trong tay màu vàng đất và màu đen xen nhau súng trường. Kích động thấp giọng hô, trong đầu ngay tức thì đem Tiểu Hắc cho vứt đi. Tưởng Sơn nhìn Quang Đầu Quyền kích động dáng vẻ, không trả lời, Tiểu Hắc trên lưng súng ống. Thật ra thì đều đã càng đổi qua. Rất nhiều súng ống ở trên tay hắn đã không có gì tác dụng tính. Cho nên hắn chỉ giữ nguyên thanh kia AP súng bắn tỉa. Cái khác súng ống cũng bày đặt ở điểm giao dịch bán ra. Mà đây mấy cây súng giới, là bởi vì là ở điểm giao dịch bổ sung vật liệu vũ khí. Tâm huyết của mình tới trao lưu, mà thế trước không có đem chơi qua những súng ống này. Cho nên cầm mấy cây. Giữ lại mình vui đùa một chút, lúc này, đối với lớn như vậy bầy xác sống, như vậy súng trường, đúng là tốt nhất vũ khí. Tưởng Sơn trong tay đen nhánh trường thương, chính là đại danh đỉnh đỉnh, C-36 đột kích súng trường. Bất quá hắn không có mua lựu đạn phát xạ khí, bởi vì vật này cần phải tiêu hao hoàng kim đếm. Hắn cảm thấy còn không bằng lựu đạn hợp coi là, mở chốt an toàn, lên có. Tưởng Sơn nhìn xem bên người Quang Đầu Quyền, hướng dẫn hắn như thế nào làm việc, cùng với đơn giản nhắm bắn, còn như lực đàn hồi như vậy vấn đề, đối với giống như hắn như vậy mập mạp, coi như không phải người dị hóa, vậy không cần lo lắng chứ. Tưởng Sơn dẫn đầu một tay nắm súng trường, đi ra đầu hẻm, mà Quang Đầu Quyền theo thứ tự đuổi theo. Theo hắn đi ra, trong ngõ hẻm Tiểu Hắc chậm rãi biến mất. Cái này làm cho hắn vẫn sợ hết hồn. Chuẩn bị xong chưa? Tưởng Sơn mở miệng nói. Cặp mắt bị mũ lưỡi chai che kín. Nhìn không rõ lắm, bất quá Quang Đầu Quyền có thể cảm nhận được tự thân hưng phấn. Chắc hẳn tam ca vậy là như vậy đi go go go go. Quang Đầu Quyền hô to một tiếng. Đang hấp dẫn đến xa xa xác sống bầy đồng thời. Trong tay AK-47 phun ra ra ánh lửa sáng ngời. Mà Tưởng Sơn trong tay G-36 súng trường, vậy cốc cốc cốc đát vang lên, nghe được tiếng vang mà tràn lên xác sống nhóm, ngay tức thì bị đạn chia nhỏ, giống như rơm dạ giống vậy ngã xuống đất, rất nhanh Quang Đầu Quyền trong tay súng ống băng đạn bị hắn bắn xong. Hắn luống cuống tay chân ở đó đổi lại băng đạn, mà Tưởng Sơn thì điều chỉnh bắn phát một kiểu mẫu. Luôn luôn hướng về phía trước mặt xác sống đầu bề, lại luôn luôn hướng dẫn hắn như thế nào chính xác đổi băng đạn. Xác sống không ngừng ngã xuống đất, quả thật, súng ống hay là đối với tại những thứ này phổ thông xác sống quá mức bá đạo. Giống như loài người ở viên đạn trước mặt như nhau, không có chút nào sức chống cự, bất quá tang trong đám cương thi một ít đột biến hình xác sống còn có thể chống đỡ lâu một chút. Bất quá cũng ở đây súng trường hỏa lực trong ngã xuống. Tưởng Sơn không sợ hấp dẫn tới càng nhiều hơn xác sống và đột biến hình xác sống. Ngược lại hắn còn hy vọng hấp dẫn tới dị sinh thú hoặc là thú nhân hóa. Để cho hắn giết, mà có súng ống loài người. Đúng là trong mặt thế có thể nói so với người bình thường loại hơn nữa dễ dàng sống sót. Chẳng qua là người phải có tương đối phù hợp thực lực. Bảo đảm súng ống tiếng vang hấp dẫn tới quái vật, ngươi có thể giải quyết điểm. Nếu không, súng ống viên đạn tổng là có hạn. Hai người đổi mấy cái băng đạn, nhìn trước mắt xác sống không sai biệt lắm bị thanh trừ sạch sẽ. Cũng buông xuống súng trong tay, mà quang đầu quyền vẫn là yêu thích không buông tay đánh giá trong tay AK-47. Tưởng Sơn hiểu, đối với chưa có tiếp xúc qua súng ống người, như vậy lạnh như băng thêm đẹp trai vũ khí, quả thật sẽ có rất lớn sức hấp dẫn cùng với cảm giác mới mẻ. Bất quá cùng thời gian một lúc lâu, giống như hắn như nhau, những súng ống này cũng chưa có lớn như vậy sức dụ dỗ. Mập mạp, nhớ, tự thân thực lực mạnh mẽ, vĩnh viễn là trọng yếu nhất cũng là đáng tin nhất. Tưởng Sơn nhìn bên cạnh thưởng thức súng trường. Quang đầu quyền, mở miệng nói, hắn hy vọng mập mạp có thể rõ ràng lời này siêu tầm hàm nghĩa. Quang đầu quyền gật đầu một cái, hắn cũng rõ ràng Tưởng Sơn nói tiếng nói, là vì tốt cho hắn, gặp qua Trần Long không sợ đạn đặc thù dị hóa. Cùng với Tưởng Sơn vậy thực lực kinh khủng, quả thật súng ống có lẽ ở sau này, sẽ đối với tại bọn họ như vậy người dị hóa, không tạo được quá lớn uy hiếp. Tưởng Sơn nắm súng trường, cất bước về phía trước, lại xem đi quang đầu quyền tùy thân đuổi theo. Hai người đạp xác sống chán ghét chân tay cụt thi thể. Hướng siêu thị đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối truyện/nam/tong/de/nối/nsat/ngoa/de. Hết chương.